Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 113, phía trước rèn luyện. Góc truyện audio.com. Chấm, thời gian thoáng cái đã qua. Hoàng giờ phút này mang theo nữ oa, chuẩn bị đi an bài huấn luyện ngũ hành đội. Từ sự kiện lần trước qua đi, mọi người ngũ hành đội huấn luyện có chút quá. Nếu họ không quan tâm đến sức khỏe tốt, một mực tiêu hao, không tốt cho sức khỏe của họ. Vốn tưởng rằng bọn họ chỉ nhất thời nổi hứng, không nghĩ tới bọn họ liên tục kiên trì gần nửa tháng. Điều này làm sao có thể được? Thân thể rất trọng yếu, nhất là loại người tu luyện thân thể như bọn họ. Hoàng cảm thấy cần phải nhắc nhở họ. Từ xa đến lời nói, ta cảm thấy chúng ta tu luyện như vậy không được, đối với chúng ta trưởng thành bất lợi. Có cái gì không thể? Thực lực không phải lười biếng tán tản mới có thể phát triển. Chúng ta không phải thiếu tộc trưởng, không thể phát triển như thế. Nghe ta, khi còn bé ngươi đều là nghe ta. Rõ ràng là bởi vì ta thông minh. Lần này ngươi hỏi cũng nên nghe ta. Chấm, ngươi thông minh. Ngươi thông minh khi còn bé đi tiểu và bùn đi chơi đi. Đều là ta đi tiểu. Ngươi và bùn đi. Ngươi còn dám nói ngươi thông minh. Hoang nghe càng không đúng. Đây đều là cái gì à, không phải là nó nói về đào tạo. Vốn tưởng rằng các ngươi không cần ta nhắc nhở. Không nghĩ tới các ngươi lại là người như vậy. Ngươi, khi ta còn là một đứa trẻ, ta đã chiến đấu với ngươi. Ta nói cho ngươi biết, lúc này mới nghĩ ra. Muộn rồi, ngươi ngu ngốc được mọi người công nhận. Hoàng nâng chán cười khổ. Đây đều là người nào a? Nữ oa càng vui vẻ cười nở hoa. Hoàng ca ca, những ca ca này thật thú vị a. Hoàng nghe được lời của nữ oa, không nhịn được nữa, bắt đầu nói. Các ngươi đang làm gì? Không đi huấn luyện ở đây có cảm giác ưu việt gì? Muốn ta khen ngợi ngươi, hoặc muốn nếm thử nắm đấm của ta? Nói xong càng trực tiếp giơ nắm đấm lên. Năm người đang cãi nhau, nghe thấy âm thanh liền biết là hoang vắng. Thiếu tộc trưởng, chúng ta đi tu luyện, xin tha cho chúng ta đi. Hắc nhất sợ tới mức run rẩy, lôi kéo bọn họ muốn đi. Đều cho ta trở về. Làm gì? Ta còn chưa nói xong liền muốn đi. Hoang nhìn thấy hắn sợ hãi, càng tức giận. Vừa rồi chính là hắn nói đi tiểu và bùn chơi. Đều là ta đi tiểu ngươi bùn đi. Bất quá làm cho hắn không nghĩ tới chính là Bạch Nhất dĩ nhiên là người bị hắn nói ngu ngốc. Bất quá nhìn thấy Hắc Nhất đi không quên lôi kéo Bạch cùng đi, liền biết quan hệ thanh cản. Các ngươi nói cho ta biết các ngươi đi tiểu và bùn chơi như thế nào. Hắc Nhất cùng Bạch Nhất cộng thêm ba người khác xấu hổ không thôi. Vốn tưởng rằng Hoang không có nghe thấy, không nghĩ tới lại bị nghe rõ ràng. Càng trực tiếp hỏi, ngươi điều này để cho chúng ta nói như thế nào? Chúng ta đều biết điều đó không đúng. Thiếu tộc trưởng, cái này, Hoang nhìn thấy mặt nghẹn đỏ bừng, không để cho hắn tiếp tục. Còn biết xấu hổ à, dạy hư nữ oa. Sau đó nói với ta những điều như vậy, xem làm thế nào ta thu thập các ngươi. Tất cả các ngươi, tất cả mọi người cẩn thận cho ta. Chấm, năm người được huấn luyện sửng sốt, còn không tìm được cái cớ phản bác. Thiếu tộc trưởng, người tới nơi này có chuyện gì sao? Hoàng Nhất rất nhanh chuyển đề tài. Hắn so với Hắc Nhất bọn họ, cũng không tốt hơn chỗ nào. Nhất là tiếp xúc với bọn họ lâu như vậy, sớm đã bị ảnh hưởng không sai biệt lắm. Được rồi. Ta cũng không huấn luyện các ngươi. Lần này tới có chuyện nói. Nữ oa, ngươi cũng vào đi. Đừng nghe lén bên ngoài. Nữ oa thu hồi đầu lộ ra trước cửa. Khuôn mặt nhỏ bé phấn nộn lập tức đỏ bừng. Vừa rồi Hoang trực tiếp xông vào, lập tức bắt đầu huấn luyện người. Nàng có chút tò mò, liền lén nhìn. Không ngờ bị Hoang phát hiện. Nắm lấy một hình dạng tích cực. Nữ oa vặn vẹo đi vào, bàn tay nhỏ bé nắm lấy góc quần áo. Giờ phút này năm người cũng biết vì sao Hoang tức giận. Thì ra nữ oa cũng nghe được bọn họ nói. Thật kỳ lạ, ý ngươi là sao? Hoàng ca ca, ta không phải cố ý nghe lén. Ta chỉ tò mò thôi. Hoàng thượng trước ôm thân thể nhỏ nhắn của nữ oa, ôn nhu nói, không có việc gì, sau này đi theo ca ca tiến vào là được, không cần nghe lén, biết không? Nữ oa gật gật đầu, trong mắt hưng phấn, bất quá năm người khác liền có chút không hiểu được. Thiếu tộc trưởng vì sao đối với công chúa hỏi sao lại ôn nhu như vậy? Đối với chúng ta như thế nào cũng không phải đánh chính là mắng. Tuy rằng công chúa như tinh linh đáng yêu, nhưng đây cũng không thể là lý do hoàng đối xử với bọn họ như vậy à, bất quá bọn họ cũng không dám nói ra. Nếu không răng còn bị đánh xuống một cái. Các ngươi đều nghe rõ ràng cho ta, lại để cho ta nghe được các ngươi nói những lời như vậy. Nắm đấm của ta sẽ dạy cho các ngươi. Có hiểu không? Hiểu rồi. Lớn tiếng hơn. Ta không cho các ngươi ăn sao? Vô lực cái gì? Hiểu rồi. Hoàng gật gật đầu. Lúc này mới đi được chút tinh khí thần. Bộ dáng uể oải vừa rồi cho ai xem a? Lần này ta tới đây. Một là vì chuyện các ngươi mấy ngày nay huấn luyện. Mấy ngày nay các ngươi tu luyện chậm lại một chút. Bằng không thân thể các ngươi không chịu nổi. Ngoài ra, tích lũy một số tài nguyên. Chờ vài ngày sau lần tẩy lễ thứ hai của ta, sẽ rời khỏi tổ địa. Sẽ không có ai cung cấp cho chúng ta tài nguyên. Tất cả phụ thuộc vào chúng ta. Các ngươi luyện tập như vậy, thân thể sụp đổ, là muốn ta nuôi các ngươi sao? Bọn họ đã sớm nghĩ đến một ngày như vậy. Bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Lần trước bọn họ phát hiện ra một thế giới nhỏ. Chẳng qua thời gian không đủ không có đi vào. Vừa lúc cho Hoang một kinh hỉ. Chờ thời điểm lịch lãm lại nói cho hắn biết. Vì vậy, họ không lo lắng về tài nguyên. Hiểu rồi, còn có một chuyện nữa. Bạch Nhất, ngươi đi ra, đồ của ngươi đã đến. Bạch Nhất không biết tại sao. Cái gì đã đến, ngươi có cái gì cho ta? Bất quá hắn vẫn theo bản năng đi ra. Hoàng vung tay lên một chùm ánh sáng trắng hướng về phía hắn. Rất nhanh hắn liền hiểu rốt cuộc là cái gì. Bạch hổ cửu thức, cùng với bạch hổ thổ nạp thuật. Còn có ngũ linh dưỡng thân thuật tiến thêm một bước. Hạnh phúc trong tâm, hành lễ với Hoàng. Đa tạ thiếu tộc trưởng. Hoàng đỡ Bạch Nhất quỳ một đầu gối xuống đất. Vỗ vai hắn, bất quá nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của bốn người khác. Cười cười. Các ngươi đều có, nóng này cái gì, giống như một con sói đói. Muốn ăn ta sao? Nói xong phất tay bốn đạo quang mang bắn vào mi tâm bọn họ. Chính là ngũ linh dưỡng thân thuật tiến thêm một bước, chỉ thiếu một thanh long pháp. Bất quá nhìn về phía Thanh Nhất, Hoàng vẫn cảm thấy có chút đúng với Thanh Nhất. Sau tất cả, nó không phải là rất công bằng, chỉ có công pháp của hắn không đầy đủ. Hoàng thượng vỗ vỗ bả vai Thanh Nhất. Người yên tâm, chờ thời điểm chúng ta lịch lãm. Đi thẳng tới Đông Hải. Nhất định sẽ bắt được một con rồng. Đạt được thanh long pháp. Đến lúc đó không thể thiếu ngươi. Thanh Nhất trong lòng cảm động. Hoàng đã nói như vậy. Vậy chứng minh trong lòng Hoàng vẫn luôn nhớ hắn. An ủi hắn cũng là để cho hắn không suy nghĩ nhiều. Thanh Nhất vốn hâm mộ tâm thần. Cũng bị những lời này của Hoang cảm động ào ào. Thiếu tộc trưởng, ta không sao, vẫn là chờ chúng ta cường đại rồi nói sau. Sức mạnh của chúng ta là quá yếu, sẽ nguy hiểm, yên tâm đi, mọi thứ đều có ta. Không sao đâu, được rồi, các ngươi đi sắp xếp huấn luyện đi. Những ngày này ít lại, không muốn để cho ta nuôi các ngươi. Ta sẽ đi trước, nói xong ôm nữ oa. Khoát tay rời đi, năm người sẽ mỉm cười. Hoàng ca ca, ngươi cho bọn họ cái gì à, nữ oa cũng muốn. Cho ngươi, nữ oa muốn đều sẽ cho. Một đạo quang mang bắn vào mi tâm nữ oa. Nữ oa tìm thấy niềm vui, cười khúc khích, hiển nhiên không nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Hoàng, cách chương.